Chương 2640, xem thường. Nghe được Lý Thất Dạ lời nói, Đoạn Ngọc Chân đế Lý Ngọc Chân không người, ôm quyền, nói ra, xin nghe Lý Huynh phân phó, chuyện chỗ này đằng sau, cùng Lý Huynh không say không nghỉ. Sau đó, Lý Ngọc Chân nhìn chung quanh một kiếm chân đế bọn hắn một chút, nói ra, hôm nay các ngươi nên may mắn, chúng ta Lý gia không chen chân việc này, cũng là cái bất hạnh của các ngươi, chỉ sợ hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Một kiếm chân đế bọn hắn đối với Đoạn Ngọc Chân đế lời như vậy là hết sức bất mãn ý, nhưng bọn hắn cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng mà thôi, bọn hắn cũng không nguyện ý phức tạp, Đoạn Ngọc Chân đế không chen chân nơi này ở giữa sự tình, đối với bọn hắn tới nói, đó là chuyện cầu cũng không được. Người ở chỗ này nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, trong lúc nhất thời không ít người là hai mặt nhìn nhau. Đoạn Ngọc Chân đế bá đạo cương mãnh là mọi người tận mắt nhìn thấy, làm sáu cung chân đế nàng, nói thẳng muốn chém một kiếm chân đế, càng là tư thái bá đạo, muốn khiêu chiến Lộc Khách Ông, có thể nói, cường đại vô cùng. Đoạn Ngọc Chân đế nàng thật đúng là không đem một kiếm chân đế để ở trong mắt, quản chi là Lộc Khách Ông dạng này cổ hủ vô cùng bất hủ chân thần. Nàng y nguyên dám một trận chiến đến cùng, nhưng mà, cương mãnh bá đạo như vậy, bể nghệ bát phương như vậy, xem thường quần hùng như vậy Đoạn Ngọc Chân đế, lại là đối với đệ nhất hung nhân như vậy nói gì nghe nấy, vậy mà đối với đệ nhất hung nhân như vậy tôn kính, cái này thật sự là cực kỳ khác tại người ý liệu. Thử nghĩ một chút, sáu cung chân đế Đoạn Ngọc Chân đế, thực lực của nàng là bực nào cường hãn, giống một kiếm chân đế dạng này chân đế đều đã không để trong mắt. Liền xem như Lộc Khách Ông cường đại như vậy cổ hủ lão tổ, nàng đều vẫn là lấy cường ngạnh bá đạo tư thái đi khiêu chiến, ngược lại đối với đệ nhất hung nhân, lại có vẻ tôn kính như vậy, lộ ra thuận theo như vậy, cái này mang ý nghĩa đệ nhất hung nhân tại trong mắt của nàng địa vị đó là tại phía xa Lộc Khách Ông bọn hắn phía trên, thậm chí có thể nói, tại Đoạn Ngọc Chân đế trong lòng của nàng, Lý Thất Dạ là xa so với Lộc Khách Ông bọn hắn cường đại hơn nhiều, đệ nhất hung nhân. Vậy mà có thể được đến Đoạn Ngọc Chân đế như vậy tán đồng, cái này không khỏi thật là đáng sợ đi. Nhìn thấy Đoạn Ngọc Chân đế vậy mà nghe theo Lý Thất Dạ mà nói, lui sang một bên, để trong lòng rất nhiều người mặc vì đó chấn động, rất nhiều người đều không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đoạn Ngọc Chân đế, thế nhưng là sáu cung chân đế, cường hoành cuồng bá, quét ngang bát phương, nàng xuất đạo đến nay, đối với ai khách khí qua, hiện tại đối với đệ nhất hung nhân vậy mà như thế thuận theo cung kính, cái này quá mạnh, quản chi là đại giáo lão tổ, cũng không khỏi trong nội tâm vì đó chấn động, trong lòng có chút trùng mình. Trong lúc nhất thời không ít tại đại giáo lão tổ hai mặt nhìn nhau, giống Đoạn Ngọc Chân đế loại người cường hoành bá đạo này, không có cường đại đến loại trình độ kia, vậy căn bản cũng không cách nào để nàng thuận theo, một kiếm chân đế tại đế thống giới thế hệ trẻ tuổi đủ cường đại đi, nhưng là, Đoạn Ngọc Chân đế đều là xem thường chi, tuyên bố muốn chém hắn, Lộc Khách Ông đủ danh khắp thiên hạ. Vi hiếp vạn vực đi, Đoạn Ngọc Chân đế vẫn là lấy cường hoành bá đạo tư thái đi khiêu chiến hắn. Nhưng mà, Đoạn Ngọc Chân đế lại duy chỉ có đối với Lý Thất Dạ thuận theo cung kính, nàng có thế từng là đơn thương độc mã đem một gia giết đến ngựa lật người ngửa ngoan nhân nha, hôm nay lại cung kính như thế thuận theo, cái này có thể nghĩ đệ nhất hung nhân là cỡ nào để Đoạn Ngọc Chân đế tin phục, đệ nhất hung nhân, cuối cùng là đã cường đại đến thế nào trình độ. Quản chi là cổ hủ vô cùng lão tổ trong lòng cũng không khỏi rung lên một cái, Đoạn Ngọc Chân đế quy thuận, cái này thật bất khả tư nghị, giữa cả thế gian, còn có người nào có thể làm được đến, cái này, đây chẳng lẽ là thủy tổ một dạng tồn tại sao, thế hệ trẻ tuổi càng là sắc mặt trắng bệch, không từ cái lạnh rung, để một vị chân đế quy thuận, đó là nói nghe thì dễ sự tình, vị nào chân đế không phải người ngông nghênh kiên cường. Chớ nói chi là Đoạn Ngọc Chân đế loại chân đế cường hoành bá đạo này, có thể làm cho Đoạn Ngọc Chân đế loại tồn tại này cung kính như thế thuận theo, mọi người đã không thể tưởng tượng, đệ nhất hung nhân đến tột cùng là đáng sợ đến như thế nào trình độ, coi như không phải thủy tổ, chỉ sợ cũng phải là trường tồn, quản chi không phải trường tồn, vậy chỉ sợ là cũng không xa, mà lại, đệ nhất hung nhân vậy mà như thế tuổi trẻ, liền đã đáng sợ như vậy, tương lai thì còn đến đâu. Chẳng phải là trở thành thủy tổ cái này đồng dạng tồn tại. Đoạn Ngọc Chân đế thái độ lập tức rung động tất cả mọi người, cái này khiến không ít người bắt đầu phỏng đoán Lý Thất Dạ thực lực. Nhìn thấy một màn này, đối với một chút thiên tài trẻ tuổi tới nói trong nội tâm là trăm vị xuất hiện, đối với bọn hắn tới nói, có thể được đến Đoạn Ngọc Chân đế ưu ái một chút, vậy cũng là một loại vô thượng vinh hạnh. Về phần để Đoạn Ngọc Chân đế như vậy thuận theo cung kính, đó là bọn họ nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình. Cho nên nhìn xem Lý Thất Dạ, không ít tuổi trẻ bối phận thiên tài là ước ao ghen tị. Tại tất cả mọi người chấn kinh người, Lý Thất Dạ chỉ là chậm rãi đi ra, duỗi một cái lười dương, mười phần tùy ý, mười phần tự tại, nhìn Một Kiếm Chân Đế, Lộc Khách Ông bốn người bọn họ một chút, nhàn nhạt nói ra, các ngươi cùng lên đi, đơn đã độc đấu, ta là sợ các ngươi trong tay ta không chống được ba hai chiêu, không, ba hai chiêu, vậy cũng là ta cùng các ngươi chơi đùa mà thôi, nếu như ta đùa thật, chỉ sợ các ngươi cũng liền một hai chiêu. Một Kiếm Chân Đế, Lộc Khách Ông, Tứ Đại Bảo Vương, Quan Thụ Giả, bọn hắn cái nào không phải uy hiếp thiên hạ nhân vật, bọn hắn chỉ cần dậm chân một cái, toàn bộ đế thống giới đều sẽ run rẩy. Hôm nay lại bị Lý Thất Dạ xem thường như vậy, cũng dám nói bọn hắn ở trong tay Lý Thất Dạ ngay cả ba hai chiêu đều chống đỡ không nổi, cái này có thể nói là trong nhân sinh bọn hắn lần thứ nhất như vậy bị người xem thường, cái này lập tức để bọn hắn hai mắt vừa mở, hai mắt lăng lệ, lộ ra sát cơ đáng sợ, không phủ nhận. Ngươi so với ta mạnh hơn, nhưng, ba hai chiêu liền có thể đem chúng ta đánh bại, khẩu khí này thật là quá lớn đi. Một Kiếm Chân Đế hai mắt mãnh liệt, sát cơ phun ra nuốt vào, đục nặng thanh âm tựa như là trọng kiếm ra khỏi vỏ một dạng, lời nói ở giữa đã tràn ngập sát ý kinh khủng. Lúc này, Một Kiếm Chân Đế cũng đích thật là thừa nhận Lý Thất Dạ mạnh hơn hắn, thậm chí so Lộc Khách Ông còn mạnh hơn, nhưng là, nếu như nói Lý Thất Dạ ba hai chiêu là có thể đem bọn hắn đánh bại. Ngay cả chính bọn hắn cũng không tin, tin hay không, các ngươi rất nhanh liền biết. Lý Thất Dạ không quan trọng, đứng thẳng một chút vai, nhàn nhạt nói ra, bất quá, đến lúc kia, các ngươi muốn hối hận, đó đã không có cơ hội, thế gian không có thuốc hối hận có thể bán, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy. Lộc Khách Ông vậy mà cũng không tức giận, tán thưởng một tiếng, gật đầu nói ra, chúng ta thanh này lão cốt đầu, theo niên kỷ tăng trưởng, thân thể này là càng ngày càng tệ. Đơn đã độc đấu, chỉ sợ chúng ta không phải là đối thủ của ngươi, hôm nay chúng ta cũng liền mặt dạng mày dày, chúng ta bốn người liên thủ, lãnh giáo một chút ngươi tuyệt thế chi thuật. Ở thời điểm này, Lộc Khách Ông cũng chính miệng thừa nhận không bằng đệ nhất hung nhân, nghe được Lộc Khách Ông lời nói, tất cả mọi người trong nội tâm vì đó chấn động, tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Mặc dù nói, trước đó tất cả mọi người đã có một cái suy đoán, nhưng chỉ là không dám khẳng định mà nói. Hiện tại ngay cả Lộc Khách Ông chính mình cũng thừa nhận, vậy liền mang ý nghĩa đệ nhất hung nhân thực lực đích thật là tại Lộc Khách Ông phía trên, sự thực như vậy, đó đích thật là hung hăng nhói một cái trái tim của người ta, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ tuổi tới nói, trong lòng bọn họ, giống Một Kiếm Chân Đế dạng này vô song thiên tài, đó đã là mười phần khó lường, về phần Lộc Khách Ông loại tồn tại này, đó đã là đứng ở đế thống giới đỉnh phong, toàn bộ đế thống giới không có mấy người có thể cùng Lộc Khách Ông nhất quyết thắng bại. Hiện tại đệ nhất hung nhân vậy mà so Lộc Khách Ông còn cường đại hơn, mà lại, niên kỷ so rất nhiều người đều muốn trẻ tuổi, này làm sao không khiến người ta trong nội tâm rung lên một cái, thực lực như vậy, bọn hắn cả một đời cũng chỉ có thể là nhìn bụi không kịp. Sự thực như vậy, đối với không ít tuổi trẻ bối phận thiên tài tới nói, đó là mười phần tàn khốc sự thật, đó là hung hăng đã kích lòng tin của bọn hắn, đặc biệt là có một ít thiên tài, bọn hắn đối với mình thực lực đều có chỗ lòng tin. Thậm chí là đắc chí, nhưng là, hiện tại so với đệ nhất hung nhân đến, bọn hắn lấy được như vậy một chút thành tựu, là cỡ nào không có ý nghĩa. Cho nên, khi rất nhiều vốn là bản thân cảm giác tốt đẹp tuổi trẻ thiên tài, bọn hắn khi lấy chính mình cùng đệ nhất hung nhân so sánh thời điểm, không khỏi cảm thấy tuyệt vọng, không có so sánh, liền không có tổn thương. Cho nên, ở thời điểm này thế hệ trẻ tuổi tu sĩ không biết có bao nhiêu người là ngây ngốc nhìn qua đệ nhất hung nhân, đầu trống rỗng. Đối với Lộc Khách Ông lời khách khí kia, Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười mà thôi, nhàn nhạt nói ra, yên tâm, ta sẽ không ngăn cản các ngươi muốn liên thủ, liền cứ việc liên thủ đi, con người của ta, luôn luôn đều là rộng rãi, các ngươi có cái gì đòn sát thủ, có cái gì phối hợp ăn ý hợp kích chi thuật, như vậy, thừa dịp hiện tại các ngươi còn có cơ hội, các ngươi vậy trước tiên thương lượng một chút, chờ ta xuất thủ thời điểm, chỉ sợ các ngươi liền không có cơ hội này. Lý Thất Dạ nói đến đây, nở nụ cười, Lý Thất Dạ rộng lượng như vậy, cái này lập tức làm cho tất cả mọi người đều ngây ngốc một chút, tất cả mọi người không nghĩ tới Lý Thất Dạ sẽ nói ra lời như vậy, tại bất luận cái gì một người tu sĩ trong mắt cường giả xem ra, đối mặt địch nhân liên thủ hợp kích thời điểm, tốt nhất cũng đừng có cho địch nhân có bất kỳ phối hợp hoặc ăn ý cơ hội, một khi để cho địch nhân phối hợp ăn ý, đó chính là để cho địch nhân cường đại lên, gây bất lợi cho chính mình. hiện tại đệ nhất hung nhân vậy mà cho phép một kiếm chân đế bọn hắn thương lượng chiến lược, vậy mà cho phép Lộc Thách ông bọn hắn lấy thương liên thủ hợp kích chi thuật, đại độ như vậy, vậy đơn giản chính là không dám tưởng tượng, đây là muốn cường đại đến cỡ nào trái tim. Đệ nhất hung nhân, đối với thực lực mình là lòng tin tràn đầy. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, có người thì thào nói, đệ nhất hung nhân, thật có thể kháng được Lộc Thách ông bốn người bọn họ liên thủ sao? Nhìn xem Lý Thất Dạ, trong lúc nhất thời rất nhiều người đều không phải rất tin tưởng, đối với dạng này một màn đều là nửa tin nửa ngờ. Coi như đệ nhất hung nhân so Lộc Thách ông bọn hắn đều cường đại, nhưng là, Lộc Thách ông bốn người bọn họ liên thủ, phát huy được uy lực, đó là không thể tưởng tượng, đệ nhất hung nhân thật có thể đối kháng sao? Cái này khiến trong lòng rất nhiều người đều ôm hoài nghi, tôn giá rộng lượng, chúng ta trước cảm ơn. Lộc Thách ông rất có phong phạm, gật đầu, chậm chậm nói ra, chúng ta đã không cần thương thảo tiếp, trong lòng chúng ta đã có ăn ý. Lộc Thách ông lời này, cũng không phải là nói khoác chi từ, xem ra bọn hắn trước đó đã lấy thương thảo tốt đối sách, tốt a, vậy liền ra tay đi. Lý Thất Dạ duỗi ra lưng mỏi, nhàn nhạt nói ra, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.